xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện. Chương 84, góc truyện audio.com. Đây là lần đầu Bách Thần đi vào Thiên Lao Đại Lý Tự. Hắn tưởng tượng ngục lao cổ đại âm trầm ẩm ướt, mỗi gian nhà tù đều có cỏ dại, vách tường loang lổ, dơ loạn vô cùng, nếu có người đi qua các phạm nhân sẽ nắm chặt phòng cọc gỗ hô to oan uổng a đại nhân. Thả ra ngoài, bla bla, phim cổ trang đều diễn như vậy. Sự thật hoàn toàn không phải như vậy, Thiên Lao Đại Lý Tự tuy nói kém nhà tù hiện đại, nhưng lại không âm trầm khủng bố, cũng không ẩm ướt, bên trong an an tĩnh tĩnh, mỗi ngày có người quét thước thu thập còn tính sạch sẽ ngăn nắp. Nhà giam phạm nhân một đám đều thực bình tĩnh, cơ hồ đều là yên lặng ngồi, cho dù có người đi qua cũng chỉ là biểu tình chết lặng mà xem vài lần, cũng không kích động kêu oan. Bách Thần lại nghĩ, phạm nhân bị nhốt ở Đại Lý Tự đều là trọng phạm, đại đa số đều là người tàn nhẫn độc ác, trong đó thậm chí không thiếu người có kiến thức rộng rãi có tiền có thế, bọn họ biết loại hành vi kêu oan này không dùng được, chi bằng tiết kiệm sức lực. Bách Thần đi theo Lạc Lan Dạ, đi tới nhà giam đặc biệt của nữ tù. Vừa vào cửa là có thể thấy thi thể Lăng Xương cùng Hoàn Nhi nằm trên mặt đất, hai thi thể đều ngửa lên, nơi trái tim bị cắm chùy thủ. Bởi vì chùy thủ không có rút ra, vết máu xung quanh cũng không nhiều. Không ai động qua thi thể đi, Lạc Lan Dạ nhìn lướt qua mấy ngục tốt bên cạnh, hồi Lạc đại nhân, sau khi Ngụy bà tự báo phạm nhân bị giết ta lập tức phái người bảo vệ nơi này, đem hai bà tự nhốt lại, sau đó hướng Tần đại nhân bẩm báo. Ngục tốt dẫn đầu nhìn dáng vẻ đã bị Tần ngục thừa hung hăng mắng qua, biểu tình rất là sợ hãi, thi thể vẫn luôn duy trì nguyên dạng, không nhúc nhích chút nào. Tối hôm qua có ai nghe thấy động tĩnh gì không? Lạc Lan Dạ hỏi, ngục tốt ở ngoài cửa cách ba trượng, giết người lớn như vậy động tĩnh cũng không nghe thấy. Bọn họ nói chỉ nghe thấy thanh âm hai bà tử uống rượu mắng chửi người. Ngục tốt nói, hai bà tử uống nhiều quá liền cãi nhau, mắng phạm nhân, chuyện này rất phổ biến, cũng không ai để ý tới. Lạc Lan Dạ nhíu mày, lại hỏi, Mộ Tác đâu, tại sao tới rồi, hắn còn chưa tới. Ngục tốt đầu lĩnh khom người, nhược nhược nói. Trong nha môn có ba Ngộ Tác, một người bận việc, một người theo Lư đại nhân đi kinh giao, một người khác hôm nay xin nghỉ. Đại Lý Tự có ba người chuyên phụ trách Ngộ Tác, đủ để ứng phó án tử thông thường, nếu gặp phải tình huống như binh sĩ bị giết lần trước cần nhiều Ngộ Tác, Đại Lý Tự sẽ hướng hình bộ cùng nha môn địa phương điều tạm. Xin nghỉ, tại sao xin nghỉ, ta vì sao không biết, Tần Ngục Thừa bực bội nói, theo quy cũ, Ngộ Tác xin nghỉ đều phải thông qua ta vì sao chưa thấy thư xin nghỉ. Ngục tốt đầu lĩnh sợ tới mức rụt rụt cổ, Tần đại nhân bớt giận, Ngưu Mỗ Tắc giờ mẹo tới nha môn nói tướng công nàng sợ là ăn chúng cái gì, thượng thổ hạ tả, sáng sớm đã tranh nhà xí 10 lần, ngay cả đứng lên đều cố sức, chỉ có thể thay nàng xin nghỉ, ta thấy nàng bộ dáng nôn nóng, cũng đáp ứng. Tần Ngục Thừa hừ lạnh một tiếng, ta còn chưa chết, ngươi liền đem chính mình thành Ngục Thừa. Tiểu nhân không dám, Ngục tốt đầu lĩnh sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ xuống, liên thanh xin lỗi. Lạc Lan Dạ lạnh nhạt nói, ta thấy vấn đề địa bàn của ngươi không nhỏ a, nhưng hiện tại không phải thời điểm nói cái này. Vâng, Tần Ngục Thừa vội vàng đáp ứng, vốn dĩ chỉ nghĩ để Bách Lục Sự đến, góc truyện audio.com, đây xem thi thể, để ngừa Ngộ Tác khám nghiệm có để sót. Lạc Lan Dạ nhìn Bách Thần, nhưng Ngộ Tác xin nghỉ, hiện tại chỉ có thể ủy khuất Bách Lục Sự khám nghiệm một phen. Vâng, đại nhân, Bách Thần khom người, hạ quan chắc chắn dốc hết sức lực. Thời khắc này, từ chối cũng vô dụng, chi bằng thoải mái hào phóng. May mắn đặc vụ cái gì cũng đều phải học, thời điểm nhập chức cả giải phẫu cũng phải học, môn này hắn học cũng không tệ lắm, tuy kém hơn so với pháp y chuyên nghiệp nhưng kiểm nghiệm vẫn rất tốt. Tần Ngục Thừa gọi đồ đệ Ngưu Mỗ Tác hỗ trợ Bách Thần, lại an bài ngục tốt ký lục. Lạc Lan Dạ nói, bắt đầu đi, vâng, Bách Thần thay áo choàng, rửa tay xong, liền bắt đầu xem xét thi thể. Lăng Xương cùng Hoàn Nhi tử trạng cũng không giữ tợn, thậm chí các nàng đều là nhắm mắt lại, vừa thấy còn tưởng hai người đang ngủ. Lúc đến gần, Bách Thần tựa hồ ngửi được trên người bọn họ có một cổ mùi rượu nhàn nhạt. Trải qua một phen khám nghiệm, Bách Thần tìm ra vấn đề đầu tiên. Hai người trước khi chết đã uống rượu, dưới tình huống hôn mê, bị chùy thủ sắc bén đâm xuyên qua trái tim mà chết, bởi vậy không có dấu vết dãy rủa. Bởi vì chùy thủ không có rút ra, trong lúc nhất thời không có tắt thở, do trải qua một đêm, bọn họ mới chậm rãi chết đi. Tại sao, ngục tốt đầu lĩnh khó hiểu, vì sao không trực tiếp rút chùy thủ ra? Chảy hết máu, người lập tức chết, vì sao còn muốn rót rượu cho bọn họ, giết người xong còn không đem chùy thủ rút ra? Hắn đầu óc tương đối thẳng, cảm thấy phương thức giết người như vậy thật sự quá phiền toái. Ngô Xuân, Tần Ngục Thừa mắng, rút chùy thủ ra máu tươi sẽ văng ra, trên người hung thủ cũng sẽ bị dính máu, thực rõ ràng, hắn cũng không muốn trên người mình nhiễm vết máu. không muốn trên người nhiễm vết máu ngục. Tốt đầu lĩnh bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó sắc mặt đại biến, ý ngài là hung thủ là người trong đại lý tự. Không cần xen mồm, Tần Ngục thừa chừng hắn, nghe Lạc đại nhân phân phó. Ngục tốt đầu lĩnh không dám vô nghĩa, câm miệng lui ra phía sau. Lạc Lan dạ hỏi, Bách Lục sự, ngươi nghĩ thế nào? Bách Thần cởi áo vải nghiệm thi, đưa cho Ngộ Tác đồ đệ, hồi đại nhân, hung thủ nếu không phải cố tình, như vậy hẳn là chỉ có một người gây án, có khả năng là nữ tử hoặc là nam tử không biết võ công làm, hắn hạ dược trong rượu cho Lăng Xương cùng Hoàn Nhi uống xong, lại giết bọn họ. Có đạo lý, Lạc Lan dạ trầm ngâm, bằng không cũng không cần thiết mất công làm nhiều chuyện như vậy, Tần Ngục thừa, ngươi trong lòng hiểu rõ đi. Ngục tốt trông giữ phạm nhân cùng tạp dịch đưa cơm đều là có quyền cước công phu, Tần Ngục thừa nói, vậy chỉ có thể là hai bà tử các nàng chỉ là thân thể thô tráng, lại không biết võ công. Nếu nói là một trong các nàng giết người, cũng là bị người khác sai khiến, trong đó tất có ẩn tình. Lạc Lan dạ nói, còn không đem các nàng lên thẩm vấn. Vâng, hai người có hiềm nghi quỳ gối trước đường, thân hình cường tráng run bần bật, biểu tình so với cái thìa trong đất còn ủy khuất đáng thương hơn. Nói đi, Lạc Lan dạ bình tĩnh nói, là ai giết người, hoặc là nói, là các ngươi cùng nhau giết. Oan uổng a, lời này vừa nói ra, Ngụy bà tử mặc bố sam màu xanh liền hô to oan uổng, than thở khóc lóc, dân phụ sao dám ở dưới mí mắt đại lão ra giết người a, cho ta mượn 100 lá gan cũng không dám a. Ngô bà tử cũng khóc lóc nói nàng có thể đối với ông trời. Góc chuyện audio.com, thề nàng không có giết người, nếu là nàng giết sẽ bị sét đánh chết vân vân. Nàng vừa dứt lời, bên ngoài liền có tiếng sấm ù ù. Ngô bà tử ngẩn người, ngay sau đó lớn tiếng kêu khóc trời xanh a. Ngươi vì cái gì muốn oan uổng người tốt a? Bách Thần, hai bà tử này đều chối bỏ, thoạt nhìn đều phi thường khả nghi, nhưng hắn vẫn cứ kiên trì phán đoán của mình, chỉ có một hung thủ. Lạc Lan dạ chịu không nổi hai bà tử ồn ào, ra lệnh cưỡng chế bọn họ câm miệng. Rượu là ai mua? Lạc Lan dạ hỏi, là dân phụ mua, Ngụy bà tử ủy khuất nói, dân phụ thích uống rượu, vừa vặn Ngô bà tử cũng có thể uống, ta liền thường xuyên kêu nàng bồi ta uống, trước kia uống đều không có việc gì, cố tình tối hôm qua uống liền say đến rối tinh rối mù. Nhất định là Ngô bà tử, là nàng hạ dược vào rượu, nhân lúc ta ngủ đi giết hai nữ phạm nhân kia. Người ngậm máu phun người. Ngô bà tử nhào qua liền cho nàng một bạt tay, ngày thường ngươi ỷ vào việc đến nhà lao sớm hơn ta, khi dễ ta còn chưa tính, hiện tại giết người còn đổ lên đầu ta. Ta nhẫn nhịn ngươi lâu như vậy, ngươi đừng có được nước làm tới. Chết đi tiện nhân, ngay sau đó hai người liền nhào vào nhau, ngôn ngữ thô tục khó nghe, nếu không phải bị nha dịch đè lại, sợ là muốn cấu xé lẫn nhau. Bách Thần lần đầu tiên phát hiện sức chiến đấu của phụ nữ trung niên lại kinh người như thế, nghẹn họng nhìn chân chối. Hành vi thô tục của bọn họ cũng đem Lạc Lan dạ hoàn toàn chọc giận, hai bà tử bị đánh 10 cái bàn, kêu khóc một lúc rốt cuộc ngừng nghỉ. Tình huống hiện tại hai bà tử đều nói mình không có giết người, đều chỉ trích đối phương giết nha dịch ngoài cửa chỉ nghe thấy bọn họ uống rượu mắng chửi người. Trên thi thể không có lưu lại dấu vết nghi phạm, trên người hai bà tử cũng khóc lục soát ra cái gì. Thời đại này không có kỹ thuật kiểm tra đo lường DNA, dưới tình huống không có chứng cứ xác thực án này quả thật có chút khó làm. Thời điểm đại lý tự lâm vào giằng co ở vương phủ Tiêu Lẫm tâm tình cũng không vui sướng. Tiêu Xuyên phái người đi xuống vách núi nhặt xác, tuy nói từ địa phương cao như vậy ngã xuống, hai chân Tiêu Xuyên lại bị hắn phế đi, hẳn là không sống được. Nhưng hắn vẫn là không yên tâm, cho dù chết, hắn cũng phải tìm được thi thể. Nhưng hiện tại Lâm Phi Vân lại nói cho hắn, tạm thời còn không tìm được thi thể Tiêu Xuyên. Đều tìm khắp sao, Tiêu Lẫm hỏi, Lâm Phi Vân nói, sơn cốc địa thế phức tạp, địa phương lại lớn, tạm thời chỉ tìm một bộ phận. Tiếp tục tìm, Tiêu Lẫm nhíu mày, tăng số lượng nhân thủ, đem chỗ đó đều lục soát cho ta. Vâng, Lâm Phi Vân ôm quyền lĩnh mệnh, đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị Tiêu Lẫm gọi lại. Tiêu Lẫm nói, trước đó ta ngã xuống, vừa lúc dừng ở đại thụ trên vách đá, nhặt về một mạng, đại thụ kia các ngươi đừng quên. Cây kia đã xem xét qua. Lâm Phi Vân nói, thuộc hạ sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm, thừa dịp sắc trời còn chưa tối, thuộc hạ lại đi tìm xem. Ân, đi đi, Tiểu Lẫm đứng dậy, đi đến lồng sắc Tiểu Hoa, cho nó đồ ăn. Chít chít tương đương Tiểu Hoa biết chủ nhân tâm tình không được tốt, ôn nhu mà kêu hai tiếng, lại liều mạng đem đầu tiến đến ngón tay Tiểu Lẫm cầu vuốt ve. Tiểu Lẫm sờ sờ đầu nó, lộ ra một tia ý cười, ngoan. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Mấy cô thấy tôi có chăm chỉ hơn cách chương.